giống như một trận sóng to, bị gió mạnh cuốn về phía bờ biển, ào ạt một hồi nhưng thật mau mà biến mất hoàn toàn, mặt biển lại bình tĩnh giống như không có gì xảy ra. Kết quả như vậy khiến Tịch Lan Vi rất vừa lòng, phiền muộn trước mắt vốn là không ít, muốn nàng cân nhắc nhiều việc nhỏ không đáng kể như vậy, sống từ kiếp trước đến kiếp này, nào có được nhàn hạ thoải mái mà đi tranh mấy thứ đó. Hơn một tháng, Hoắc Trinh an tĩnh, Sở Tuyên cũng chưa có bất kỳ động tác gì thêm, suýt nữa đã làm Tịch Lan Vi hoài nghi có phải thực sự hắn đã chết hay không. Gần đến Đoan Ngọ, trong cung càng ngày càng nóng lên, từ phi tần đến công nhân đều trông mong nhanh được đến quân sơn tránh nóng, mà cấp báo ở biên quan lại đánh vỡ hy vọng của các nàng. Hách Khế nội loạn bất ngờ xảy ra nhưng lại giống như đã âm mưu từ lâu ở Hách Khế, cả trong tối ngoài sáng tựa như cũng muốn làm cho đại hạ không an ổn. Nghe nói đến việc này làm người Tịch Lan Vi cứng đờ, so với người khác thì đối với việc này nàng sợ hãi nhiều hơn, bởi vì so với đời trước lần nội loạn này xảy ra sớm hơn. Cách chương.